Vĩnh Sinh, chương 1284, cơ hội báo thù tới. 3. Góc truyện audio.com, phía trước liền hiện ra đại quân man tộc rậm rạp, một đại trận do rất nhiều cường giả man tộc tạo thành gồm huyền tiên, kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh nhân dẫn dắt, thúc giục điều động nguyên khí thiên địa, tiến hành công kích cấm pháp thiên đình, ở sâu trong đó còn có cường giả cấp hoàng giả chí tiên của man tộc. Là nhân vật sinh ra từ thời thái cổ sơ khai, cấp bậc ngang với những người như Hy Hoàng. Tuy nhiên đối với Phương Hàn mà nói thì đây đúng là thuốc bổ vô thường. Hắn không chút nghĩ ngợi thi triển ra đồ đằng quán, há mồm phun một cái. Quán này liền bành trướng, như một ngọn núi thái cổ lơ lửng giữa không trung, nhắm ngay về phía đại quân man tộc. Thậm chí ngay cả đại quân chủ cấp hoàng giả của man tộc ở sâu bên trong cũng bị đồ đằng quán bao phủ. Khi Phương Hàn vận chuyển đồ đằng quán, tâm linh đã liên hệ chặt chẽ với nó. Tuy hai mà một, trong tinh thể thân quốc toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện một man thân mông trùng như một con phi long tạo thành hoang dã thần tác. Đây chính là thần tác mà cao thủ man tộc phải vận chuyên tới cực hạn mới có thể đạt tới. Ông, đồ đằng quán thật lớn không ngừng chấn động, nhanh chóng bắn ra một cỗ khí tức hoang dã, thô to khôn cùng, hoành quán hư không. Đạo khí tức hoang đã tự nhiên này quét tới đâu, đại quân man tộc hóa thành hư ảo tới đó. Từng cao thủ man tộc lần lượt bị hóa thành hư không. Đại quân man tộc tới gần, vây công thiên đình, Phương Hàn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hiện tại, toàn bộ đại quân man tộc đối với hắn chính là núi vàng núi bạc. Kho báu dùng mãi không kiệt, chỉ cần giết man tộc, đồ đằng quán có thể hấp thu, sinh ra càng nhiều pháp tắc man thần, gia tăng lực lượng bản thân hắn, đồng thời khiến đồ đằng quán càng thêm lợi hại, càng có thể rèn luyện hình thể bản thân, dẫn xuất ra tinh thể thần quốc lợi hại nhất. Đồng thời, ba kiện tiên khí vương phẩm cánh tự do. Bát bộ phù đồ, truyền thuyết trưởng cũng có thể càng lúc càng tiến bộ, sánh ngang được với những tiên khí vương phẩm thượng cổ. Ô ô ô, Phương Hàn vừa ra tay, thanh thế mãnh liệt vượt xa rất nhiều hoàng giả khác. Kiếm giới của kiếm hoàng quả thật quá mức nhỏ bé khi so với hắn. Tuy nhiên, thanh thế của hắn cũng như bị đại quân cuồn cuộn gồm man tộc và dị giới bao phủ. Lần này, quân đội tấn công thiên đình thật sự quá đông đúc, Phương Hàn chưa từng nhìn thấy có nhiều quân đội như vậy. Đây thật giống như điều ghi lại trong đạo kinh cổ xưa, sau khi một đại thế giới đi tới điểm cuối cùng, hóa thành cát bụi thì lại có một đại thế giới khác xuất hiện từ chính đống đổ nát đó. Cho nên bất kể Phương Hàn thi triển ra đạo thuật gì thì đều lập tức bị bao vây lấy. Không thoát ra được, trừ khi là thiên quân mới có thể quét ngang đại quân này thành một mảnh đất trống. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đồ đằng quán vừa ra cũng không phải tầm thường. 7-8 tên quân chủ man tộc tương đương với cao thủ cấp thánh nhân dẫn dắt mười mấy tiểu đại quân, toàn bộ đều bị quán này hút hết. Bên trong đồ đằng quán như trở nên sôi trào, thần niệm Phương Hàn đảo qua, liền thấy được một số trận pháp bên trong đồ đằng quán đang chậm rãi khởi động. Bởi vì thời gian gia tốc, cùng với tu luyện mấy ngàn năm bên trong chiến tranh thành lũy của Phục Cừu Mâu, đồ đằng quán đã lần nữa được tìm hiểu, tham ngộ, lại hấp thu một lượng lớn bảo khí trong bảo giới để rèn. Góc truyện audio.com, luyện, trải qua thời gian mấy ngàn năm, Phương Hàn đã tìm hiểu thấu triệt đồ đằng quán, thậm chí những điều Vũ Hoàng lúc trước còn chưa nhìn ra cũng được Phương Hàn nắm rõ trong lòng bàn tay, lần này hấp thu đại quân man tộc cũng càng thêm thuận lợi. Bất cứ gã man tộc nào cũng không thể kháng cự, trong nháy mắt, lại có 17-18 quân chủ man tộc bị đồ đằng quán hút vào. Không ngờ bắt đầu sinh ra dị biến, nguyên khí bên trong giống như nham tương núi lửa. Bắt đầu sôi trào, những tên thánh nhân man tộc bị luyện hóa kia từng chút một biến hóa thành chất lỏng đậm đặc nguyên khí bị tinh luyện, ở sâu trong đồ đằng quán, dường như loáng thoáng hiện lên một đồ đằng môn do 9 cột đá đồ đằng tạo nên. Phượng Hàn hiện tại đã biết được đồ đằng quán đang muốn biến hóa trở thành tiên khí thánh phẩm chân chính, sẽ hoàn toàn cô đọng ra đồ đằng môn ở trung tâm. Tuy nhiên, chỉ khi Phương Hàn tu thành thiên quân vô thượng thì mới có thể làm được. Tiểu tử Phong Duyên, cẩn thận! Cao thủ trong man tộc đã chú ý tới ngươi rồi đó. Thanh âm của Phục Cừu Mâu truyền tới, hư vô mờ mịt, cũng không biết hắn thân đang ở nơi nào. Thần sắc Phương Hàn khẽ động, lập tức phát hiện ở sâu trong một không gian dị độ. Phục Cừu Mâu xuất hiện quỷ dị, một trường đánh chết một cao thủ dị giới cấp hoàng giả. Đương nhiên đây là hoàng giả bình thường, nhưng cho dù là hoàng giả bình thường cũng là một nhân vật chí tiên rất khó lường. Một hoàng giả dùng để huyết tế gần như có thể luyện ra một kiện tiên khí vương phẩm sơ cấp. Đương nhiên cũng không thể so sánh với loại bảo bối bậc nhất như bát bộ phù đồ. Khi Phục Cừu Mâu vừa nhắc nhở, một cỗ lực lượng rất lớn đột nhiên tập kích phía sau Phượng Hàn. Một gã đại tế ti mặc áo choàng toàn thân màu máu. tay cầm quyền trượng như ẩn như hiện xuất hiện, vung tay chụp ra một chảo. Huyết quang lập tức lóe lên, mãnh liệt vô cùng, không ngờ triệt tiêu lực lượng đồ đằng quán ập về phía Phương Hàn. Trên chiếc áo choàng phụt ra huyết quang tản về bốn phía cũng sinh ra một lực lượng cùng loại với đồ đằng quán. Một trong bảy kiện thánh khí man tộc nhiễm huyết y, trong lòng Phương Hàn khẽ động, lập tức biết được đây là pháp bảo gì. Mỗi kiện thánh khí man tộc đều là tiên khí thánh phẩm, sánh ngang nhân vật thiên quân nhưng đều mất đi công hiệu. Dù vậy, uy lực của chúng vẫn mạnh hơn nhiều tiên khí vương phẩm bình thường. Cũng chỉ là thánh khí cấp bậc thấp mới có thể đối kháng lại được đồ đằng quán. Tiểu tử, giao ra đồ đằng quán thánh khí man tộc ta. Ta tha cho một mạng, nếu không lập tức hóa thành cho tàn. Tên đại tế ti mặc nhiễm huyết y truyền ra ý niệm âm trầm. Hắn tùy ý động, phía sau liền xuất hiện rất nhiều hoàng giả đại quân chủ man tộc. Dường như là bố trí trận pháp gì đó, như muốn một kích tất sát Phương Hàn. Người này là Hắc Mộc đại tế ti thân mặc nhiễm huyết y. Đây chính là một trong những tế ti cao nhất dưới trướng thiên quân trong man tộc. Từng chiến đấu với Vũ Hoàng nhiều lần, cũng dùng nhiễm huyết y đánh với đồ đằng quán. Thực lực người này có thể sánh bằng cổ hoàng thiên đình. Phương Hàn lập tức suy tính ra tên đại tế ti trước mắt này là ai. Đạo hạnh Phương Hàn giờ đã gần đạt tới cấp thiên quân rồi. Tên Hắc Mộc đại tế ti này vô cùng nguy hiểm, sau khi bị Vũ Hoàng đánh bại trở về man tộc khổ luyện được thiên quân man tộc chỉ điểm khẳng định. Góc truyện audio.com đã có cách khắc chế pháp môn đồ đằng quán, tuy nhiên ta giết hắn, cướp lấy nhiễm huyết y trên tay sẽ có hai kiện thánh khí man tộc. Uy lực còn tăng mạnh nữa. Trong lòng Phương Hàn đã có tính toán, thấy có nhiều hoàng giả chí tiên ở sau Hắc Mộc đại tế ti đang đối kháng lại đồ đằng quán thì thân thể hắn đột nhiên biến hóa liên tục. Khoảnh khắc đồ đằng quán liền biến thành một hạt bụi thu vào trong cơ thể mình. Sau đó, vạn con cự long bốc lên sau lưng Phương Hàn, hóa thành long quốc một long giới nhẹ nhàng buông xuống. Trong khoảnh khắc hắn đã thay đổi pháp bảo, tế ra bát bộ phù đồ. Trong mấy ngàn năm qua, bát bộ phù đồ trải qua nguyên khí thiên mạch và pháp tắc hoàng giả chí tiên bản thân rèn luyện về mặt độ chắc chắn uy lực. Tinh diệu và khí thế đã tăng lên gấp 2 lần so với thời điểm giao chiến với quân Thương Sinh. Giờ thi triển nó, Phương Hàn hoàn toàn có thể sát nhập vào trận thế của địch nhân. Ầm ầm, một hoàng giả man tộc bị Phương Hàn trực tiếp diệt sát. Phương Hàn vận dụng thâu thiên đạo, sự tinh diệu và tốc độ cực nhanh của cánh tự do. Mang theo thần uy bát bộ phù đồ. Mỗi chiêu đánh ra gần như đủ chém giết một gã chí tiên. Những tên hoàng giả bị một kích tất sát này, tất cả tinh khí đều bị hút đi, khiến bát bộ phù đồ càng phát ra hung uy. Nhiễm huyết y, phá cho ta, Phương Hàn tiến lên một bước trong tiếng giống to, không gian vỡ tan từng mảnh một, rất nhiều hoàng giả bị tiếng giống của hắn khiến thất khiếu đỏ máu. Mà thánh nhân lại trực tiếp bị nổ tung, lực lượng của nhiễm huyết y trực tiếp bị hắn xé rách công kích lên bản thể Hắc Mộc đại tế ti. Đây là, Hắc Mộc đại tế thì tuy rằng có thể sánh với cổ hoàng nhưng không ngờ Phương Hàn lại lợi hại như vậy thi triển bát bộ phù đồ. Toàn thân hợp nhất pháp lực như thiên địa triệu tịch. Hắn mạnh mẽ vung quyền trọng trong tay lên, nhiễm huyết y lại tung bay phấp phới, huyết quang càng dày đặc. Kết thành một màn trời với những sợi tơ máu chặt chẽ đan vào nhau, giống như những mạch máu thiên địa. Một ngón tay hắn điểm ra, man tộc huyết, nhiễm thánh y, dòng dõi bất diệt thân thể vĩnh tồn. Những kẻ mạo pháp đều phải hồn phi yên diệt, một chỉ điểm ra, huyết quang dày đặc, quỷ khóc thần hào, hóa thành huyết hà nồng đậm, trong huyết hà này có vô số huyết thánh, ma thân màu máu liên tiếp gào rít. Một chỉ này đã ẩn chứa hết thảy huyết áo nghĩa trong thiên hạ. Nhưng Phương Hàn hét lớn một tiếng, thân thể đứng thẳng, bất hủ bất diệt trực tiếp nhảy vào huyết hà bất tận toàn thân cuồng bạo. Long khí bốc lên, vô số những chất lỏng màu máu bị hắn phun ra ngoài, hóa thành hàng trăm ngàn con huyết long. Hắn không ngờ trực tiếp nháy tới bên cạnh Hắc Mộc đại tế ti. Tiến hành vật lộn, anh hùng cái thế, hắn nhảy vào trong huyết hà, trực tiếp triển khai võ đạo, giơ tay nhấc chân, quyền cước xé nát tất cả trận pháp, hóa thành đao mang chém ngang chém dọc. Thánh thi, phù văn hoa mỹ rơi xuống cạnh hắn, phụ trợ hắn, khiến hắn như trở thành thần thánh duy nhất, chân thần duy nhất muôn đời. Ba, một quyền đánh lên thân mình Hắc Mộc đại tế ti, tên này lập tức phun đầy máu tươi, nhiễm đỏ hư không. Nhiễm huyết y, gỡ ra cho ta, Phương Hàn vung tay chụp một chảo, năm ngón tay nắm lên nhiễm huyết y đang huyết quang chói lọi, sau đó muốn đương trường kéo ra khỏi thân hình đại tế ti trực tiếp cướp đoạt. Giết, giết hắn, có chừng 10 tên hoàng giả đồng thời ra. Góc truyện audio.com, tay, đều là cao thủ man tộc, trong đó còn có một gã dị giới. 10 người này liên thủ xuất ra pháp bảo công kích về phía Phương Hàn. Cách chương.